Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 945, thì ra Tử Nguyệt là em họ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là Trần Khiêm đồng ý, hiện giờ nhà họ Phương cũng đang tìm cô Phương. Trần Khiêm không ngốc đến độ tự rước phiền phức cho bản thân. Hơn nữa, bây giờ Trần Khiêm rất hứng thú muốn biết chuyện giữa cô Phương và gia tộc mình. Rốt cuộc mình và Tử Nguyệt có quan hệ gì? Trần Khiêm hỏi vậy, Phương Mộng Hân cũng biết gì nói nấy. Thì ra, khi đó, Trần Bình An mà cô Phương vừa nhắc tới là cậu hai nhà họ Trần. Vừa trẻ vừa đẹp trai, đồng thời cũng là ba của Tử Nguyệt. Theo logic bình thường thì Trần Bình Cảnh chắc là chú hai mà hồi mình còn bé ba từng nhắc tới nhỉ. Khi ấy ba bảo chú hai của con ra ngoài làm thuê quanh năm. Không về được, chẳng trách mình lại có cảm giác thân thiết khi gặp Tô Tử Nguyệt. Thì ra Tử Nguyệt là em họ của mình, nhưng rõ ràng là ân oán giữa hai nhà Trần. Phương không hề đơn giản, ý của cô Phương là hình như trước kia nhà họ Trần có một số ân oán với nhà họ Phương bởi vì một thứ bị nhà họ Phương lấy mất. Vì vậy 20 năm trước, nhà họ Trần be chú hai che giấu thân phận làm nội ứng nhằm tiếp cận nhà họ Phương để lấy lại món đồ chú ấy cần. Cô Phương kể đến đây thì nở nụ cười ngọt ngào. Khi đó cô Phương xinh đẹp như hoa, nghiêng nước nghiêng thành, còn là chủ tịch tập đoàn lớn đã lên sàn chứng khoán thuộc nhà họ Phương. Thuộc tuýp phụ nữ mạnh mẽ, mà để tiếp cận Phương Mộng Hân, Trần Bình An phải bỏ ra rất nhiều công sức. Đầu tiên là vào phòng kinh doanh của công ty, sau đó dựa vào năng lực vượt trội của mình, từng bước đi lên vị trí tổng giám đốc. Sau 2 năm, ông ấy đã trở nên thân thiết với Phương Mộng Hân. Tuy nhiên, mặc dù Trần Bình An điển trai tài giỏi, năng lực làm việc vượt trội, Phương Mộng Hân cũng tán thưởng chú hai có thừa. Thế nhưng phép tắc nhà họ Phương cực nghiêm khắc, cho nên thỉnh thoảng Phương Mộng Hân cũng động lòng với chú hai nhưng nhanh chóng xua tan ý nghĩ này. Cho tới sau này xảy ra một việc, chuyện đề cử, hổ tế, trong một lần Phương Mộng Hân một mình lái xe về nhà sau cuộc họp thường niên của công ty. Trên đường, bà ấy bị đối thủ thương mại tập kích, 20 mấy người bao vây xe của Phương Mộng Hân định bắt cóc bà ấy. May mà trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chú hai Trần Bình An đã xuất hiện, không chỉ IQ EQ cực cao mà còn giỏi đánh đấm. Cuối cùng chú hai bị thương nhưng vẫn đánh lui nhóm người kia, chở Phương Mộng Hân chạy thoát. Cách chương.